Tôi đẹp trai, cậu ấy có tiền. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cái giới livestream game này, đương nhiên ngoài Tiết Diệc Sâm còn có rất nhiều streamer có tiếng khác. Thỏ Hồng Phấn cũng được xem là một trong số đó. Ban đầu Thỏ Hồng Phấn không mấy nổi tiếng, chỉ là một streamer nhỏ không có tiếng tăm. Sau này cô ta động não, lúc livestream thì mở thêm một cái cửa sổ nhỏ bên cạnh, để camera có thể quay đến thao tác tay và bàn phím của cô ta. Nhưng bắt mắt nhất không phải là cái này mà là cái áo trễ ngực cô nàng cố ý mặc. Đường khe sâu thẳm, bộ ngực còn căng phồng nên đã hấp dẫn được không ít trạch nam. Trạch nam, mấy ông suốt ngày ru rú trong nhà. Tương tự với trạch nữ nhé. Cô ta không bao giờ để lộ mặt mà chỉ để mọi người xem bàn phím và thao tác tay của mình. Chứng tỏ cô nàng không tìm người cấy thuê mà tự mình ra trận. Lúc đầu là nhờ vào bộ ngực hấp dẫn người khác. Sau đó mọi người dần phát hiện thao tác của cô gái này cũng không tồi. Tốc độ tay rất nhanh nên cô ta cũng dần trở nên nổi tiếng. Vì cô ta không dễ gì mới có thể tích lũy được độ nổi tiếng nên cũng rất chiếu cố các streamer mới khác. Sau khi quen biết Tiết Diệc Sâm trong nhóm thì quảng bá cậu trong livestream của mình không ít lần. Tiết Diệc Sâm cũng nhờ vào cô ta giúp đỡ mới dần khởi bước. Để tỏ lòng biết ơn, Tiết Diệc Sâm thường xuyên gửi chiến lược mà cậu thâu đêm vạch ra cho Thỏ Hồng Phấn, để cô ta dùng trong live của mình. Cậu còn hay đến phòng phát sóng của Thỏ Hồng Phấn nối mic với cô ta, hát mấy bài hát hay tâm sự gì đó giúp cô ta củng cố độ nổi tiếng. Quan hệ của hai người cũng trở nên tốt đẹp. CP chị em này phất lên như diều gặp gió. Nguyệt Phong là một streamer từ đâu nhảy ra. Nghe bảo là du học sinh đến từ nước hát, giọng nói khá được. Đã vậy tiếng Trung cũng lưu loát. Lại biết cách giao lưu với người hâm mộ. Tuy lúc chơi game có hay mạnh miệng nhưng cũng không dùng mấy lời khó nghe khiến người ta chán ghét nên các fan rất thích anh ta. Trong nước luôn có mấy kiểu như vậy. Rất thân thiện với người nước ngoài. Cách đối xử với người trong nước và người ngoại quốc phải nói khác nhau một trời một vực. Còn kiểu bạn bè quốc tế livestream như này thì chẳng cần nói. Độ nổi tiếng tăng vèo vèo. Thế nên Nguyệt Phong vẫn luôn là streamer được yêu thích nhất trên nền tảng. Không ai sánh nổi. Streamer bọn họ có một cái nhóm nọ. Lúc không livestream thì họ sẽ chat chít trong đó. Nguyệt Phong và Thỏ Hồng Phấn quen biết nhau qua đây. Sau đấy streamer sống ở mấy thành phố gần nhau đã tổ chức một buổi tụ tập offline. Sau ngày hôm ấy thì Nguyệt Phong và Thỏ Hồng Phấn ở bên nhau. Khoảng thời gian đó cực kỳ náo nhiệt. Mấy streamer game trên nền tảng đều đổi tên phòng thành lời chúc phúc cho hai người họ. Trong phòng livestream của hai người cũng tràn đầy bình luận chúc phúc. Kết quả là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Hai người mới bên nhau tầm đâu 4 tháng thì Nguyệt Phong đã hẹn trịch với fan anh ta. Đã thế còn để Thỏ Hồng Phấn phát hiện được. Lúc này cô ta mới nhận ra Nguyệt Phong cũng chẳng thật lòng với cô ta là bao. Chỉ muốn yêu đương thử thế nào. Dù sao cô ta cũng thuộc cấp bậc nữ thần của trạch nam. Mà, đã thế cô ta lại có tiếng tăm. Chỉ mới báo lại với bạn bè thì tin đấy đã truyền đi trăm dặm. Không thể không công khai. Thỏ Hồng Phấn rất đau lòng. Ngừng livestream cả nửa tháng trời. Sau đấy bạn thân của cô ta chinh chiến trên Weibo gây ra một trận náo loạn rất lớn. Lúc ấy Tiết Diệc Sâm cũng lên tiếng mắng Nguyệt Phong. Còn nhắc đến chuyện này trong phòng phát sóng trực tiếp. Bóng gió rằng Nguyệt Phong là một thằng tồi. Kết quả là fan não tàn của Nguyệt Phong ùa vào phòng phát sóng trực tiếp của cậu spam mấy câu như: bài tập về nhà quá ít rồi. Học sinh cấp 2 đừng có mà livestream nữa. Tiết Lang Băm, mẹ mày kêu mày về nhà ăn cơm kia. Học sinh mà chơi game cái gì? Học sinh cấp 2 mà có ảo tưởng với bộ ngực của chị gái à? Lung tung cả lên. Càng nói càng quá đáng hơn nữa. Đến mức bị khóa cả ớt. Sau trận náo loạn ấy, Nguyệt Phong công khai xin lỗi. Ra vẻ mình là người bị hại. Hy vọng mọi người không cần cãi nhau nữa. Còn bảo sẽ rời khỏi giới livestream. Chuyện này mới dần êm xuống. Tiết Diệc Sâm cũng chẳng quan tâm đến nữa. Nào ngờ chưa được mấy tháng, Nguyệt Phong livestream trở lại. bảo là có fan nhắn tin cho anh ta mỗi ngày nên anh ta đã cảm động. Muốn tiếp tục phát sóng trực tiếp, ai chẳng biết anh ta còn chưa hết hạn hợp đồng, vì không muốn bồi thường. Đã vậy sau khi không livestream nữa thì anh ta chẳng còn đồng rách nào. Tổn thất số tiền rất lớn, cho nên sau một khoảng thời gian mai danh ẩn tích, anh ta lại ủ rũ mò về. Dù cho anh ta có trở về thì chỉ còn sót lại fan não tàn. Fan hiểu chuyện đã không còn ủng hộ anh ta. Độ nổi tiếng của Nguyệt Phong cứ tụt dốc không phanh. Không còn bằng trước đây nữa. Anh đại gamer, trong nền tảng đã đổi người từ sớm. Giờ đây Thỏ Hồng Phấn lại làm hòa với Nguyệt Phong. Những người đã từng đứng lên nói giúp Thỏ Hồng Phấn lại lâm vào xấu hổ. Chuyện này, không biết phải nên làm gì mới được. Vì sao mấy cô gái cứ thích tìm bạn trai trong thùng rác vậy nhỉ? Cậu nhịn không được mà cảm thán một câu. Ai ngờ trong đầu lại vang lên một âm thanh vô cùng khinh thường phản bác cậu. Không phải cậu cũng là trai tồi sao? Còn không biết xấu hổ mà nói người khác nữa đấy. Nhưng mà có giống đâu. Không giống chỗ nào. Tao là một thằng tồi có đạo đức nghề nghiệp nhé. Tuy rằng tao tồi thật đấy. Nhưng tuyệt đối sẽ không khiến đằng gái rơi nước mắt đâu. Cùng lắm là tao không thích cô nàng. Nhưng lại khiến cô nàng nguyện ý tiêu tiền cho tao. Tao cũng sẽ ở bên cô nàng. Cái này giống như bao nuôi thằng ăn bám vậy. Là chuyện bạn tình tôi nguyện ấy. Vì tiền mới ở cạnh con gái nhà người ta. Vẫn là thằng tồi thôi. Có thể dựa vào mặt mà ăn bám cũng là một loại năng lực đấy nhé. Lắm người muốn ăn bám nhưng trông có anh Tuấn được như tao đâu. Hệ thống cạn lời rơi vào trầm tư. Hẳn đã bị sự vô liêm sỉ của Tiết Diệc Sâm hạ gục. Từ khi hệ thống được nghiên cứu phát minh tới giờ, chưa từng thấy tên nào tồi mà lại bung xõa được như Tiết Diệc Sâm cả. Còn cho là mình rất tốt đẹp nữa chứ. Tiết Diệc Sâm chống cằm nhìn máy tính, cũng rơi vào trạng thái trầm mặc. Nghiêm túc mà nói thì đúng là có một khoảng thời gian cậu từng mang chút ảo tưởng với Thỏ Hồng Phấn. Cô ta luôn săn sóc cho cậu. Đã vậy dáng người cũng rất được. Tính cách mềm mỏng đáng yêu. Lúc cậu gặp khó khăn cũng đưa tay hỗ trợ. Dù ít nhiều gì thì cậu cũng từng thích Thỏ Hồng Phấn đôi chút. Nhưng cậu cũng tự biết. Thỏ Hồng Phấn lớn hơn cậu 4 tuổi. Vẫn luôn đối xử với cậu như đứa em trai. Hai người không có khả năng nào. Lúc cô ta và Nguyệt Phong đến với nhau. Cậu cũng từng chúc phúc cho họ. Thế nên lúc Thỏ Hồng Phấn gặp chuyện cậu mới công kích Nguyệt Phong chẳng hề do dự. Nhưng mà bây giờ, cậu càng nghĩ càng thấy cáu. Uống thêm một ngụm nước nữa xong thì định đi ngủ. Lúc này tháng 2 đen tối lại nhắn tin tới. Tối nay ông có phát sóng trực tiếp không? Bác sĩ Tiết, huấn luyện quân sự có hơi mệt. Còn phải ngồi xe cả ngày nên tôi muốn nghỉ ngơi. Tháng 2 đen tối, mấy ông chủ kia cứ nhắc ông mãi đấy. Bác sĩ Tiết, muốn tặng phi cơ hay hỏa tiễn cho tôi? Tháng 2 đen tối, muốn ông quay ra Hắc Nguyệt cho họ. Nhắc tới chuyện này, Tiết Diệc Sâm muốn đập nát bàn phím. Cậu là streamer trò chơi. Tất nhiên cũng sẽ chơi rất nhiều game khác nhau. Đôi khi cậu sẽ nhận được lời mời quảng bá và livestream game của công ty game ấy. Bọn họ sẽ cho cậu ít phần thưởng, tùy thuộc vào số lần like. Thời gian và chất lượng mà trả số tiền lương khác nhau. Ngoài ra để tích lũy độ nổi tiếng, cậu cũng sẽ mấy game đang hot. Gần đây có một game mobile phổ biến tên Âm Dương Sư. Là một trò chơi nuôi dưỡng. Quay ra mấy thức thần sau đó phối hợp đủ kiểu đội hình rồi đến đấu trường PK. Lúc đầu cậu cũng cho là như thế. Công ty game toàn kiểu. Mau chơi game này đi. Game này không cần nạp tiền cũng chơi được. Là trò chơi dành cho tất cả mọi người đó. Sau đó cậu chơi thử. Kết quả, cậu vô thức đưa tay lên chỗ hai quả thận. May quá, vẫn còn đây. Cậu cũng livestream chơi Âm Dương Sư vài buổi. Phát sóng mấy cái như quay gacha, mua súng ống đạn dược, dạy cách phối hợp ngự hồn và cả đánh đấu trường. Điều khiến cậu bực mình là trước khi đi huấn luyện quân sự, cậu đã nhận ơ của hai ông chủ nọ. Dùng hết cả ngày để cày 4 thành tựu cho người ta chỉ để lấy một cái khung ảnh đại diện. Các thành tựu bao gồm vận rủi sơ cấp, trung cấp, cao cấp, âm dương sư và đại tù trưởng. với cả khung avatar Hắc Nguyệt. Đây chắc chắn là kỷ lục có 102. Ngay cả ông tổ đen đủi như tháng 2 đen tối mà quay 700 cái còn ra được 12 thẻ SSA. Nhưng mà, một cái cậu cũng chẳng có. Sau đó cậu dùng tài khoản của mình đập thêm 200 bùa xanh nữa. Thề nếu không ra được SSA thì cậu sẽ livestream đứng chổng ngược ị phân. Kết quả, GG, đầu hàng. Cậu gần như lâm vào tuyệt vọng. Có muốn đi rửa tay cũng không được. Vì game này lại chẳng thiếu phú ông phú bà. Những người tích chữ thêm bùa xanh để tìm tới cậu gacha ra khung avatar Hắc Nguyệt không hề vơi đi. Đúng là tổn thương lòng tự trọng mà. Streamer nhà người ta là streamer thực hiện giấc mộng. Đến lượt cậu thì thành streamer xui xẻo. Trời sinh cậu đã đẹp trai, lại còn trắng trẻo. Nhưng tay thối đến mức sầm mặt cũng là trời sinh. Bác sĩ Tiết, không gacha, tôi muốn cầy mấy đứa con gái của mình lên 6 sao. Tháng 2 đen tối, Phong Ma cập nhật phiên bản mới kìa, ông biết chưa? Bác sĩ Tiết, biết, tôi đã thấy thông báo cập nhật phiên bản mới rồi. Tháng 2 đen tối, đúng thế, không phải ra phó bản mới à, hôm qua bọn cầu tử livestream khai hoang. Làm ầm ĩ cả buổi mới đến con thứ hai, diệt đoàn đến mức ngu người luôn. Bác sĩ Tiết, sao, ông muốn thử à, tháng 2 đen tối. Hôm nay có ông chủ đến tìm tôi, bảo là mong hai chúng ta dẫn dội. Để hai chúng ta nối mic với nhau. Tiền lương không tồi chút nào. Bác sĩ Tiết, ông chủ muốn làm gì? Khai hoang phó bản mới. Chắc là định kiếm trang bị mới. Không thì tranh lần đầu vượt ải thành công với phần thưởng gấp bội lần. Hiển nhiên là hấp dẫn rất nhiều người chơi xông xáo. Tháng 2 đen tối. Còn muốn gì nữa? Ông chủ lớn của kiếm tông thất gia. Ông biết chứ, muốn lấy được thanh kiếm mới ra. Cho dù có đen đủi không ra được thì cũng sẽ lấy được mảnh pha lê đen vỡ vụn chắc chắn rơi ra. Đáng lắm, Tiết Diệt Sâm, chọn gói hay sao? Tháng 2 đen tối. Đúng, chúng ta thầu cả việc chỉ huy và đánh đấm. Bên họ chỉ có hai ông chủ đến thôi. Trò chơi nào cũng có phú ông phú bà. Thất gia này chính là phú ông to nhất trong Phong Ma. Ức của anh ta vang danh khắp cả trò chơi. Dù sao binh khí của anh ta cũng hạng nhất liên server. Cái ớt này không biết đã đập vào bao nhiêu tiền nữa. Nhưng thao tác cũng chỉ tạm tạm. Không đến mức tệ nhưng cũng chả hay ho gì. Thất gia xếp thứ 7 trên bảng PK. Có thể đứng ở vị trí này là dựa hết vào trang bị chống chọi. Ngay cả Tiết Diệt Sâm ít khi chơi trò này. Lâu lâu mới đăng nhập vào cũng đứng thứ 13 trên bảng PK liên server. Dù sao cũng là game thao tác mà. Nếu bộ trang bị kia để Tiết Diệt Sâm mặc, thì hạng một cũng dễ như bỡn. Tiết Diệt Sâm, tiền lương thế nào? Tháng 2 đen tối, ra được kiếm thì 100.000. Còn ra trang bị thì tùy vào thuộc tính của nó. Không tồi thì cũng được 50-60.000. Nếu có xui quá thì cũng được 20.000 tiền công dẫn đội. Cách chương.